Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, đệ 642 trang. Xa ở vô pháp tưởng tượng địa vực, thần điện giam giữ nào đó trọng phạm thần bí trong địa lao. Không có nhiều đáng sợ hoàn cảnh, cũng không phải nhiều đáng sợ hình phạt. Cái này nhà tù sạch sẽ, tuyết trắng sạch sẽ, trước y thay đổi một bộ sạch sẽ thường phục. Chân dài eo nhỏ áo khoác nhỏ. Kiều Trư chân dài lạnh nhạt nhìn cái bàn đối diện Seyao, trật tự mảnh nhỏ không chịu nói. Có thể lý giải, rốt cuộc nhổ ra dễ dàng chết, nhưng liền bí pháp cũng không chịu nói. Này dưỡng đầu heo đều đến ngày lễ ngày Tết phóng điểm huyết. Người này vắt chảy ra nước, có phải hay không không có nửa điểm tù nhân hàm dưỡng. Seyao ngẩng đầu, suy yếu trên mặt chiều trước y lộ ra bình tĩnh tươi cười, mỹ lệ thần nữ điện hạ. Nếu ta là ngươi, còn không bằng đi thẩm vấn cái kia Phù Xuyên hoặc là Tạ Khắc Lệ. Này hai cái người trẻ tuổi có thể so ta bộ xương già này có giá trị, trước y ngón tay còn nắm bút. Máy, nghe vậy hơi hơi dương mắt, nhàn nhạt nói, biết vì cái gì nào đó thời điểm chúng ta thần điện cùng các ngươi rõ ràng ở làm giống nhau sự. Đều ở tranh đoạt tài nguyên cùng bí mật, nhưng so các ngươi tới chính thống sao? Lời này đại nghịch bất đạo, bên cạnh trưởng lão xem thường đều mau phiên thiên lên rồi. Nhưng lăng là vô pháp ngăn cản, bởi vì thử qua, trước y chưa bao giờ nghe, lạnh như băng xương. Trầm mặc ít lời, một khi há mồm chính là một chương phá miệng, xê yao. Bởi vì quyền lên tiếng nắm giữ ở người thắng trong tay. Lại nói tiếp, các ngươi thần điện cũng bất quá là nào đó kỷ nguyên trước người thắng mà thôi, có nguyên nhân này. Nhưng càng quan trọng là vì quyền giả muốn ổn định cục diện. Lâu dài đại cục, đến trước học được chế định quy tắc, kéo hảo quy củ đường cong, làm người các tư này trước, ở từng người đường cong nội chơi, chơi qua hòa, vượt đường cong, chính là hỏng rồi quy củ quan trọng nhất chính là chính mình bản thân phải tại tiến nội chơi. Khắc kỷ lấy ngự hạ, người vốn dĩ cũng là có rất tốt khai cục. Vì cái gì hoàn thành hiện tại cái dạng này? Đầu tiên là lần đầu tiên phản loạn thất bại, đem chính mình làm thành bị sở hữu quy củ bài xích phản tặc. Vô luận ngươi làm cái gì, đều là sai. Đệ nhị là ngươi thủ đoạn hành sự vừa không phù hợp nhân tộc đế quốc quy củ, cũng không phù hợp vạn tộc các tộc quy củ. Ai đều dung không dưới, lý tưởng như vậy cao thượng. Thủ đoạn như thế thấp hèn, mỗi đi tới một bước đều là ở đoạn chính mình đường lui, Seyao trầm mặc. Mặt vô biểu tình, tựa hồ nhìn không ra cảm xúc dao động, người ngữ khí tương đương cao cao tại thượng. Ta đây hỏi ngươi, nếu ngươi không phải thần điện thần nữ, bản thân liền nắm có đặc quyền, sẽ cùng ta nói loại này lời nói. Đã đắc lợi ích giả cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ nói như vậy, bởi vì bản thân các ngươi có thể chơi đường cong quá rộng lớn. Không chịu hạn chế, thần nữ dùng tay trái mờ u bàn tay chống đỡ cằm. Ngón tay khống bút máy ở tiểu vở thượng chậm gì gì họa đường cong. Phải không? Kia nếu ta nói cho ngươi ở cái kia Phù Xuyên liên hệ ta phía trước. Ta cũng đã ở Lạc Thần đảo đâu. Lão đạo giảo hoạt Seyao lần này là thật kinh ngạc. Thực mau phản ứng lại đây. Cho nên, cái kia Phù Xuyên làm những cái đó thiết kế. Kỳ thật ngươi toàn bộ thấy được. Nhưng vẫn là chờ nàng cầu cứu rồi. Người mới lộ diện ra tay, liền Lạc Thần đảo việc như vậy quy cách căn bản không có khả năng làm một. Cái thần nữ lại đây trước tiên ngồi canh. Chỉ có thể thuyết minh thần điện bên kia trước đó cũng đối ở giữa bí mật cảm thấy hứng thú. Nhưng ngại với sự kiện chủ đạo quyền ở đế quốc bên kia. Thần điện không hảo minh nhúng tay. Cho nên làm thần nữ trước y trước ngồi xổm chứ, người này liền như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ nhảy. Nhót lung tung, làm đông làm tây, bởi vì đến xuất binh có danh nghĩa. Nhưng thực vừa khéo, không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp liên hệ ta. Chính vừa lúc mà thôi, nàng cũng không để ở trên đảo rốt cuộc thấy được Phù Xuyên nhiều ít bí mật. Nhưng cuối cùng mời người sau. 89/10 cũng cùng những việc này có quan hệ nàng đối Phù Xuyên đánh giá rất cao, mà liền. Nàng cái này thần nữ đều đến dựa theo quy củ hành sự. Si Xét thần điện cùng đế quốc thể diễn. Bạch Thận cùng Seyao này hai cái phản tặc là thật sự làm càn a, cho nên một cái treo. Một cái tù nhân, hảo đi. Người thuyết phục ta, nguyên lai là ngay từ đầu liền không khả năng thành công mưu hoa. Seyao tuy ở mỉm cười, nhưng khẳng định nội tâm nôn thật sự, hắn như thế nào đều không thể tưởng được sẽ ở hai nữ nhân trên. Người bị bại như vậy hoàn toàn, nhưng liền tính như thế. Ta giống như cũng không cần thiết cùng ngươi thẳng thắn đi. Nếu ta không nói, ngươi có thể thế nào đâu? Seyao tuấn Mỹ đến kỳ cục trên mặt có vài phần lãnh khốc tính chất đặc biệt, Nga. Cho nên ngươi quả nhiên đối bên ngoài vẫn là có chờ mong a. Một khi đã như vậy, ta nhưng thật ra có thể xin đối với ngươi tiến vào tiếp theo cái xử lý phân đoạn, trước y thông thả. Ung dung đem một chương chấp pháp quyền hiệp nghị đặt ở trên bàn làm Seyao xem. Một bên chậm gì gì nói. Gần nhất lược có tiến bộ. Nắm giữ một loại thần kinh đọc lấy thuật. Chính là đem ngươi thần kinh tuyến từng cây rút ra tới. Lại dùng linh hồn phiên dịch pháp đọc lấy ra. Đọc lấy suất khẳng định không cao. Sẽ có đại bộ phận ngôn ngữ thiệt hại. Khả năng lấy ra đến chỉ là chất thải công nghiệp ký ức. Mà loại này phương pháp lại tương đối dùng một lần rút ra thần kinh vô pháp lại phùng trở về. Cho nên, người sẽ chết, người sau khi chết. Vạn nhất ta đọc lấy không ra cái gì hữu hiệu tin tức. Cũng rất thất bại, cho nên mới tới hảo tâm thẩm vấn ngươi. Làm ngươi lại nói điểm cái gì? Nếu ngươi vẫn là không nói, nhưng lại ở bên ngoài ẩn giấu cái gì phiên bản thủ đoạn. Ta đây cũng chỉ có thể trước tiên mạo hiểm, bang. Một cái đếm ngược đồng hồ cắt đặt ở trên bàn, cho ngươi cuối cùng 24 giờ. Đáp ứng rồi, liền lưu ngươi một cái mệnh. Về sau làm ngươi dẫm cái vài thập niên máy may sau đó chuyển chức trở thành thần điện nào đó đặc. Thù binh chủng cũng không nhất định. Chết tử tế không bằng lại tồn tại không phải. Nếu không đáp ứng, cấp mỹ nhân ngư tộc bên kia mai táng báo cáo đã viết hảo. Ta sẽ làm bọn họ tận lực nhiều làm mấy chương tiệc rượu, trước y nói xong liền đi rồi, Seyao mặt vô. Biểu tình, hắn không hận thần điện, cũng không hận cái này trước y. Rốt cuộc đối phương là quái vật khổng lồ, vốn dĩ liền không có cái gì dẫy dụa đường sống. Nhưng hắn hận, hận cái kia không biết nơi nào toát ra tới tiểu tinh linh, cũng không biết bên ngoài ta bồi dưỡng. Lên cái kia tiểu tử có thể hay không thành công, tư tưởng cộng sinh mệnh thể nếu cùng hắn độ cao trùng. Hợp, như vậy chẳng khác nào một cái khác hắn. Sẽ ở cuối cùng làm hắn từ trước cuối cùng an bài, nhưng 24 giờ đủ sao? Muốn đoạt đến đứa bé kia. Sau đó dùng hắn lưu lại đời trước thâm mị gen. Thành công thăng cấp bá vương huyết mạch, 24 giờ đủ sao? Hết chương.